Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1344, dây dưa. Di tích, khu vực trung ương, Diệp Sát nhìn lấy bầu trời nỉ non nói, ngọn lửa, thật đúng là phiền phức đồ vật. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên vỗ tay phát ra tiếng, ba. Không trung đột nhiên xuất hiện rồi từng cái bong bóng. Không khí bên trong giọt sương bị Diệp Sát cho móc ra. Sau đó nhanh chóng hội tụ ở cùng nhau. Dòng lũ trăm xuyên, Diệp Sát lại lần nữa tùy ý bày xuống tay. Những cái kia bong bóng nhanh chóng vỡ tan. Thủy dịch trong nháy mắt liền ngưng tụ ở cùng nhau. Sau đó hóa thành một dòng nước, hướng về Samu phương hướng phóng đi. Samu mặt không đổi sắc, đối với Diệp Sát có thể thao túng dòng nước loại hình. Hắn cũng không quá kinh ngạc, dù sao gặp qua Diệp Sát sử dụng bát phương mưa gió. Mặc dù là hoàn toàn khác biệt năng lực, nhưng Samu cũng không thể phân rõ. Dù sao, Samu cũng chỉ tại Thủy Tinh Linh Moya chiến dịch lúc, gặp qua Diệp Sát chiến đấu mà thôi. Bất quá, Samu nói nhỏ nói. Dùng nước nói, người hỏa diễm của chính mình cũng sẽ bị dập tắt, không tầm thường liều cái bất phân thắng bại mà thôi. Diệp Sát câu xuống khóe miệng, lộ ra hí ngược nụ cười nói, vậy cũng không nhất định. Cái kia đạo dòng nước hướng về bầu trời vọt lên, rất nhanh đem Samu phun ra ra đến ngọn lửa màu đen cho tắt mất. Sau đó, Samu lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia đạo dòng nước vậy mà chỉ dập tắt chính mình hắc diễm. Đối với Diệp Sát thả ra hào long viêm phá, căn bản làm như không thấy. Không, không phải làm như không thấy, mà là dòng nước cùng ngọn lửa. Vậy mà lẫn nhau giao hòa ở cùng nhau. Diệp Sát cười lạnh nói, viêm lưu liệt hồng, dòng lũ trăm xuyên, bạch long vương trạng thái phía dưới. Từ không khí bên trong tách ra lượng nước. Đối mục tiêu tiến hành công kích, nhưng tại hào long viêm phá tạo thành viêm lưu liệt hồng tiến hành hai tầng công kích. Nước cùng lửa lẫn nhau đan vào với nhau, một vòng vờn quanh, hoàn toàn dây dưa lấy, tiếp lấy lần nữa ngưng tụ tạo hình, lần nữa biến thành rồi hình rồng, một đầu đồng thời lấy ngọn lửa cùng dòng nước, hai loại tương phản vật chất hình thành long. Samu hít sâu một hơi, sau đó vung lên nắm đấm, chấn ngục long quyền. Samu gầm nhẹ một tiếng nói, chết cánh. Samu mặc dù dương lên nắm đấm, lại vẻn vẹn chỉ là theo thói quen động tác mà thôi. Này một lần công kích, đến từ Samu cánh sau lưng, kia đối màu đen cánh đột nhiên mở ra, tại cánh trên tuôn ra rồi vô số khói đen. Những khói đen kia ngưng tụ thành hình, huyễn hóa thành cánh bộ dáng, không ngừng hướng về hai bên mở rộng, để Samu phía sau kia đôi cánh, thoạt nhìn như là đạt đến gần 20 mét bộ dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia huyễn hóa ra đến cánh đột nhiên hướng về phía trước khép lại. Ngay tại đầu kia nước hỏa long hình đi đến trước mặt nháy mắt. Nương theo lấy kia cánh khổng lồ khép lại, phát ra một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo nước hỏa long hình lại bị ngạnh sinh sinh vỗ nát bấy. Bầu trời bên trong, một mai nắm đấm lớn nhỏ đồng lửa, hướng về dưới phương rơi xuống, đồng thời, tản ra thủy dịch rơi xuống, phảng phất rơi ra một trận mưa rào tầm tã đồng dạng. So với trong tưởng tượng mạnh hơn a. Diệp Sát tùy ý vỗ tay phát ra tiếng nói, nước chi lĩnh chủ, nước chi lĩnh chủ, lợi dụng hết thảy thủy dịch, chế tạo ra thủy nguyên tố vì chính mình tiến hành chiến đấu. Mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán hai cỗ thủy nguyên tố. Căn cứ thủy dịch số lượng, độ tinh khiết, xuất hiện thủy nguyên tố phân biệt là hộ vệ, kỵ binh cùng lĩnh chủ, tiếp tục sau 30 phút phá toái. Phá toái thủy nguyên tố có thể dùng tại triệu hoán nước chi răng rồng binh. Diệp Sát lần trước tại hoang mạc bên trong triệu hoán đi ra nước chi lĩnh chủ là cấp thấp nhất hộ vệ. nhưng lần này Diệp Sát vận khí không tệ, mà lại có bầu trời sa sút dưới thủy dịch gia trì, thậm chí trực tiếp nhảy qua rồi kỵ binh đẳng cấp. Này một lần, Diệp Sát lợi dụng nước chi lĩnh chủ triệu hoán đi ra, là chân chính lĩnh chủ. Di tích, mặt phía nam thẳng đường. Nhiếp Phá nhìn lấy Cle té ở đất trên không nhúc nhích, liền di chuyển bước chân tiến lên, nhưng chỉ đi ra hai bước, cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên quét sạch rồi Nhiếp Phá đại não. Không thích hợp, bởi vì Cle thân thể phía dưới vậy mà không có máu tươi chảy xuôi ra đến. Nhiếp Phá nhanh chóng hướng lấy mặt bên chạy nhanh. Cũng đúng vào lúc này, Cle tựa như và thức tỉnh zombie đồng dạng, đột nhiên làm rồi lên, từ bắp đùi cạnh ngoài rút ra một cái MK5 súng tiểu liên. Tay hất lên, chồng chất báng súng bị bỏ lại, Cle dùng sườn dưới kẹp lấy sau, liền hướng lấy Nhiếp Phá phương hướng tiến hành bắn phá. Nhiếp Phá đột nhiên một cái ngư dược, sau đó một tay mặt đất khẽ trống, thuận thế lăn tiến vào mặt bên trong ngõ nhỏ. Đáng tiếc rồi, Cle đưa tay lau sạch khóe miệng máu tươi nói, ngươi bỏ qua rồi cơ hội giết chết ta. Cle từ đất trên chiến bắt đầu, thỉnh thoảng hướng lấy Nhiếp Phá chỗ này ngõ nhỏ tiến hành bắn phá. Sau đó nhanh chóng bức khép, Nhiếp Phá cẩn thận thừa dịp nổ súng khe hở nhìn rồi thoáng qua. Lập tức chửi nhỏ một tiếng, Cle thân trên áo khoác bị hoàn toàn đánh nát, sau đó lộ ra rồi một cái sau lưng. Món kia che lưng là từng cái, chăn mền bắn nổ nát vụn sau, lộ ra ngoài rõ ràng là thép tấm. Vương bát đàn, Nhiếp Phá chửi nhỏ nói, vậy mà mặc áo chống đạn. Nhiếp Phá vừa mắng, một bên hướng lấy Cle hạ thân nhìn lại, nếu như thân trên có áo chống đạn nói, kia nửa người dưới có thể hay không cũng có cái gì mèo ngán. Mà lại, Cle mặc áo chống đạn, tuyệt đối không phải đồng dạng áo chống đạn, bởi vì đồng dạng áo chống đạn, đồng dạng sẽ bị hổ vương viên đạn nổ tung viên đạn cho nổ nát vụn. Nhiếp Phá liếm xuống khóe miệng nói, cùng nó nói là áo chống đạn không tầm thường, không bằng nói là mặt trong đệm mảnh kim loại không tầm thường. Mỏng như vậy, mảnh kim loại vậy mà có thể nhẹ nhõm bảo vệ tốt hổ vương súng trường viên đạn. Nhiếp Phá hít sâu một hơi, sau đó hướng lấy ngõ nhỏ bên ngoài ném ra một mai lựu đạn khói. Lựu đạn khói rơi vào đất trên phát ra tê tê âm thanh. Cle bỗng nhiên chạy vọt về phía trước chạy, đuổi tại lựu đạn khói sương mù triệt để tản ra, che lại tầm mắt trước đó, vọt tới ngõ hẻm chụp, giơ lên súng tiểu liên bóp cò súng. MK5 súng trường mặc dù rất khéo léo, thực tế trên lại là một đầu mãnh thú, xạ tốc khủng bố đạt tới 1.500 phát, phân. Cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đem người đánh thành tổ ong vò vẽ. Tiếc nuối là Cle tiến hành quét lúc bắn, Nhiếp Phá đã biến mất không còn tăm tích, không thấy bóng dáng. Hứ, Cle chỉ nhỏ nói, chạy thật nhanh, nhưng chỉ trong nháy mắt. Súng ngắm tiếng súng đột nhiên xuất hiện, viên đạn từ Cle mặt bên lướt qua, sau đó đánh trúng vách tường, đem vách tường cho gọn gàng đánh rồi cái xuyên thấu 30 mét bên ngoài nóc nhà trên. Nhiếp Phá dùng nắm đấm nện xuống mặt đất, đã mặc dù trên xuyên qua áo chống đạn, kia duy nhất phương pháp cũng chỉ có thể đánh đầu rồi. Này độ khó hiển nhiên tăng lên rồi. Đồng thời Nhiếp Phá phát hiện mình sử dụng lựu đạn khói che lấp thành rồi nét bút hỏng, bởi vì sương mù quan hệ, một thương kia mới không có chính xác trúng mục tiêu. Crow giờ phút này cũng là lòng còn sợ hãi, trong nháy mắt đó phảng phất cùng tử thần sát vai mà qua đồng dạng. Lập tức trên mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc, quay người thuận lấy bắn nói phương hướng chạy nhanh đuổi theo. Nhiếp Phá lợi dụng sương mù hấp dẫn, tiếp lấy quấn sau chạy trốn. Trước sau chỉ có thời gian rất ngắn, tuyệt đối không có khả năng chạy quá xa, cho nên có thể truy lên. Cle mãnh liệt ngẩng đầu, liền nhìn thấy tại nóc nhà trên nhảy vọt Nhiếp Phá. Đi chết đi. Lè lập tức nhấc thương nhắm ngay Nhiếp Phá, dùng sức bóp cò súng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.